Ngạo Thế Đan Thần, chương 2728, không gian nghi hoặc. Gocchuyenaudio.com.gt, trời đã sáng, Vũ Hiên trở lại Huyền Vũ Đan Các. Trầm Tường đã sớm luyện chế thật cái kia hai hạt pháp tắc châu. Hắn nhiều lắm cũng chỉ là sử dụng hai canh giờ. Này đối với hắn mà nói là phi thường chuyện dễ dàng. Vũ Hiên tiếp nhận cái kia hai hạt pháp tắc châu. Nắm trong tay, hắn đều có thể cảm giác được bên trong cái kia nồng nặc pháp tắc lực lượng pháp tắc. Trước hắn còn có chút không tin bên trong có thể có 5 lần lực lượng pháp tắc. Nhưng hiện tại hắn nhưng có thể khẳng định, Trầm Tường nói không giả, ta tối hôm qua đều ở chợ đêm bên trong, ta đã hỏi thăm được rồi. Này chỉ ít có thể bán 11 ức đạo tinh một hạt. Có người mua ra giá 12 ức. Bất quá bọn hắn muốn xem qua hàng mới được. Vũ Hiên cầm này hai hạt pháp tắc châu, không khỏi cảm thấy kích động. Đây chính là giá trị hơn 20 ức đạo tinh đồ vật. Hắn chưa từng có từng chiếm được vật quý giá như thế. Ta chỉ cần 2 tỷ, thừa ra thì cho ngươi. Trầm Tường trước rồi cùng Vũ Hiên đã nói. Hơn nữa còn cùng Vũ Hiên đính xuống huyết khế. Hắn cũng không lo lắng Vũ Hiên cầm pháp tắc châu chạy mất. Vũ Hiên tuy rằng có thể được không ít, nhưng hắn cũng có nhất định nguy hiểm, bởi vì bán ra thứ này rất dễ dàng gây nên chú ý. Nếu là không cẩn thận sẽ bị nhìn chằm chằm, còn biết có hậu quả gì không? Chính hắn cũng không rõ ràng, nói chung hắn cảm thấy quá mức chạy về Huyền Vũ môn bên trong ẩn núp. Sư phụ hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Ngươi liền ở ngay đây chờ tin tức tốt của ta đi. Vũ Hiên cười hì hì, sau đó mang tới một cái độ chân thực rất cao mặt nạ ra người. Đem mình đã biến thành một người trung niên, từ Huyền Vũ Đan Các lặng lẽ rời đi. Trầm Tường trở lại trong mật thất, luyện chế thiên hồn kim đan. Ta hiện tại chỉ là thái đạo cảnh 3 tầng, ta đạo thần thiên hồn còn chưa đủ mạnh lớn, thả ra ngoài đạo lực có hạn, phải tăng lên. Chỉ cần nắm giữ mạnh mẽ đạo thần thiên hồn, ta cũng có thể cuồn cuộn không ngừng thả ra mạnh mẽ nguyên thủy đạo lực. Trầm Tường nguyên thủy đạo lực cũng phải cần rất mạnh đạo thần thiên hồn đến chống đỡ. Bằng không hắn chỉ có thể lựa chọn phóng thích phổ thông đạo lực. Đạo thần thiên hồn chính là hắn lúc này lực lượng khởi nguồn. Đặc biệt sử dụng hy hữu pháp tắc thời điểm, tiêu hao càng thêm nữa hơn nhiều. Còn có chính là hắn 10 tầng huyền môn đều là toàn mở. Nếu là không có đủ rất hùng hậu đạo lực cung cấp. Hắn cái kia mở ra huyền môn cũng chỉ có thể lãng phí đi. Trầm Tường mỗi luyện chế thật một hạt trải qua sông tới thiên hồn kim đan. Cũng ra tới xem một chút Vũ Hiên về có tới không. Hắn vẫn đợi được nửa đêm. Vũ Hiên mới trở về. Thế nào rồi, lo lắng chết ta rồi. Trầm Tường nhìn thấy Vũ Hiên trở về, cũng thở phào nhẹ nhõm, lo lắng Vũ Hiên sẽ tao ngộ giết người cướp của sự tình. Vẫn tính thuận lợi, 2 tỷ đạo tinh, ngươi đếm xem, Vũ Hiên lặng lẽ cười nói. Trầm Tường tiếp đi tới nhìn một chút, bên trong quả nhiên có 2 tỷ đạo tinh, chỉ là mấy ngày không tới. Hắn trở về bàn, hơn nữa còn kiếm lời nhiều như vậy, ngươi bao nhiêu bán đi. Trầm Tường thỏa mãn gật gật đầu, 12 ức 3.000 vạn, ở chợ đêm bên trong những tên kia, đều có rất cường đại bối cảnh, bọn họ qua tay cũng có thể bán được 1-5 tỷ trở lên, Vũ Hiên nói ra, những tên kia dùng một ít dụng cụ kiên định qua đi. Xác định này một hạt pháp tắc châu tương đương với phổ thông 5 lần nhiều. Trầm Tường cười nói, bọn chúng ta tháng sau lại bán. Mỗi ngày đều bán rất dễ dàng lôi kéo người ta chú ý. Đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt. Biết, Vũ Hiên gật gật đầu. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện ngẫm lại muốn xài như thế nào những ngày đạo tinh. Vũ Hiên tuy rằng không phải rất mệt. Nhưng 2 ngày qua này đều rất kích động. Bây giờ cũng cần điều chỉnh một chút trạng thái. Trầm Tường nhưng là trở lại trong phòng. Tế tục luyện chế hắn thiên hồn kim đan, ta hiện tại cực hạn cũng chỉ là đem pháp tắc châu tăng cường đến 5 lần mà thôi. Nếu là thực lực của ta tăng lên, ta sử dụng sông tới pháp cũng có thể tiến hành nhiều lần hơn xung kích. Trầm Tường ăn thiên hồn kim đan, thiên hồn kim đan tự mình luyện hóa đồng thời. Hắn khống chế lò luyện đan, thời gian một tháng bên trong, Trầm Tường cũng tăng lên đến thái đạo cảnh lục trọng. Hắn cảm giác mình đang phi long biết lúc mới bắt đầu bước vào thần thiên cảnh cũng không là vấn đề. Trong lúc hắn cho 600 triệu đạo tinh Vũ Hiên, để Vũ Hiên đi mua phi hành pháp tắc châu cho hắn luyện chế. Bởi vì có lần trước giao dịch, Vũ Hiên rất dễ dàng ngay khi chợ đêm bên trong bán cho lần trước cái kia bán ra. Trầm Tường ngoại trừ mua pháp tắc châu thành phẩm, Trầm Tường lại kiếm được 14 ước đạo tinh. Hắn hiện tại đã có 3400 triệu, Vũ Hiên cũng kiếm được không ít. Lúc này hắn xin mời Trầm Tường đi Túy Hương lâu bên trong tiêu sái. Hắn cũng chả chưa nghĩ ra phải dùng làm sao đi những đạo tinh đó. Vũ Hiên, này phi long tháp bên trong thần thú tông môn thường thường khai chiến không? Trầm Tường hỏi, Vũ Hiên là thần thú tông môn bên trong. Đối với những chuyện này muốn so với trước dịch xông tới giải nhiều lắm. Đại chiến sẽ không có, nhưng ngầm một ít đệ tử phát sinh mâu thuẫn nhỏ là không thể tránh khỏi. Như vậy trò đùa trẻ con đúng là thường thường có. Vũ Hiên nói ra, không nói những này tông môn chỉ thấy mâu thuẫn, mặc dù là ở bên trong, loại này mâu thuẫn nhỏ cũng nhiều đến không thể đếm. Cái này cũng là ta không muốn ở lại bên trong nguyên nhân. Vũ Hiên là huyền vũ môn đệ tử, có chân truyền đệ tử làm sư phó, ở bên trong có thể nói là khá là có địa vị. Nhưng hắn ở bên trong đều qua không quen, chớ nói chi là những kia tự trả tiền đi vào. Trầm Tường, ngươi cũng không phải là muốn tiến vào những tông môn kia chứ. Chính ngươi có như thế cao bản lĩnh, không cần thiết lại đi vào rồi, gia nhập tông môn. Cũng chỉ là vì học tập bên trong thần công loại hình đồ vật. Vũ Hiên nói ra, ngươi không nên vào đi tự tìm khổ ăn. Không tốt, Vũ Hiên vội vã lắc đầu. Hắn trải qua, vì lẽ đó hắn hiện tại là lấy người từng trải tới khuyên đạo Trầm Tường. Hắn cảm thấy Trầm Tường loại này như vậy dễ dàng kiếm được đạo tinh người. Căn bản không cần tiến vào những tông môn kia. Chính mình như vậy cũng trải qua rất tiêu sái. Ta chỉ là hỏi một chút, Trầm Tường cười nói, nơi như thế này ta trước đây cũng đã gặp qua không ít. Vì lẽ đó ngươi vừa nói như thế, ta vẫn tương đối rõ ràng. Vũ Hiên nói ra, Trầm Tường, ta nếu là tu luyện hy hữu pháp tắc, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một chút pháp tắc châu? Ta bồi thường khổ cực phí ngươi, này đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng không thể cõng lấy ta lặng lẽ cầm bán. Trầm Tường nói ra, tuyệt đối sẽ không, có thể ký kết khế ước. Vũ Hiên nói xong, lại cùng Trầm Tường ký rồi một cái huyết khế. Đúng rồi, nơi này có người tu luyện không gian nói mạch sao? Trầm Tường trước ở Vạn Đạo Thành thời điểm, liền nghe nói rất ít người đi tu luyện không gian nói mạch. Bởi vì mặc dù tu luyện được, cũng chỉ có thể thuần di rất ngắn khoảng cách, chả phải vô cùng to lớn, không có chút nào sử dụng. Thế nhưng không gian nói mạch nhưng cần đại lượng đạo tinh mới có thể ngưng đi ra. Vì lẽ đó lâu dần, cũng rất ít người tu luyện không gian nói mạch. Trầm Tường muốn nhìn một chút, nơi này có phải là cũng có tình huống như vậy? Hiện tại trong lòng hắn cũng rất là mê man, lo lắng mặc dù chính mình tu luyện không gian nói mạch sau khi cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, thật rất ít, hầu như không có. Không gian nói mạch loại này vô dụng đồ vật, tại sao có thể có người đi tu luyện? Vũ Hiên lắc lắc đầu, rất lâu trước đúng là có không tin tà gia hỏa đi tu luyện. Quay đầu lại còn không là khóc ngất đi, thiên tân vạn khổ tu luyện ra không gian nói mạch đến. Cho rằng có thể trong nháy mắt qua lại không gian, nào có biết chỉ là thuấn di chừng 10 bộ mà thôi. Tiêu hao trả rất lớn. Trầm Tường không nghĩ tới phi long tháp bên trong cũng là tình huống như vậy. Ta hẳn là sẽ không như vậy, bởi vì ta có không gian huyền môn. Hơn nữa ta không gian huyền môn toàn mở, đạo thần thiên hồn cũng là dùng nguyên thủy đạo lực tu luyện được. Có thể cung cấp cực cường lực lượng phát động không gian pháp tắc. Ta thuần di khoảng cách hẳn là muốn xa một chút, ngay khi Trầm Tường trầm tư thời điểm. Nhà này Túy Hương Lâu đột nhiên chấn động. Trên mặt bàn đồ vật bị chấn động đến mức nhảy lên. Chuyện gì xảy ra, có người ở đây đánh nhau. Lá gan không nhỏ nha, mau đi xem một chút. Vũ Hiên cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Cách chương.